Chương 4. 495 không ai nhận lãnh tiểu thuần tu luyện ngành học, năm nay toàn bộ tân sinh 322 người, toàn từ ngựa đạo sư, cao đạo sư dẫn đầu. Bị đọc đến danh tự thỉnh đứng ở hai vị đạo sư sau lưng. Đoán khí phân đường, năm nay tân sinh 21 người, từ trương đạo sư dẫn đầu. Đan đường, tân sinh 33 người, về sau từ trịnh đạo sư dẫn đầu phụ đường, tân sinh 5 người, trương đạo sư phụ trách. Ám khí phân đường, tân sinh 59 người đàn đường, từ thư họa kiểu mục nghe được thẳng phạm ngủ gật, chờ hai tên đạo sư trợ giúp vân viện trưởng, nghiệm xong tất cả mọi người danh tự sau, một canh giờ, học đường phân khoa cuối cùng kết thúc. Tiểu gia hỏa lẻ loi chơ chọi một cái, đứng đang tái sinh đội ngũ phía trước, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, vẻ mặt khó hiểu. Vì lông cũng chỉ thừa nàng không có tìm được tổ chức mới mặc liền cũng bị gọi đi đoàn khí phân đường đứng. Liên nàng không ai nhận lãnh toàn bộ diễn luyện trên trận yên tĩnh một mảnh. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người kiểu mục nhìn quanh đâu. Lớn như vậy diễn luyện trên trận, sở hữu học viên đều dựa theo phân công ngành học sắp xếp, tân sinh lão sinh đều theo thứ tự xả tờ xê tờ đi đội ngũ. Tiểu đồng học khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đen lại sớm bị đuổi tới tân sinh bầy trong đứng vững thích huyên huyên một đoàn người, cũng nhịn không được đưa tay nâng đỡ ngạch. Thật là muốn chết, này lại không biết thế nào. Như thế nào liền đem bo nở hà nở ra tiểu mặt than cho còn giữ lại đây tùy hành một tên đạo sư, tranh thủ thời gian chọc lấy xuống vân viện trưởng, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian nhìn một chút tiểu mặt than sắc mặt. Này mặt đơ xem như lập tức liền muốn bạo phát đâu vân viện trưởng lúc này mới để ý tới, cười ha hả nhìn qua tiểu cô nương nói, tiểu đồng học, không biết ngươi muốn đi đâu cái ngành học tiến hành học tập đâu. Ngươi có thể lựa chọn tu luyện đường, cũng có thể lựa chọn đan đường hoặc là phù đường rõ ràng. Vị này vân viện trưởng đối tiểu mặt than tình huống, đã nắm giữ 10 phần thấu triệt. Biết nàng không chỉ là một tên thiên phú xuất chúng tu giả, càng là một tên đan sư, phù sư. Tiểu gia hỏa xú xú sắc mặt hơi dễ nhìn hai phần, hướng phu quân phương hướng nhìn sang. Phu quân bị luyện khí đường đạo sư, đầy nhiệt tình lôi qua. Nàng lại không có luyện khí thiên phú, tự nhiên không thể đi theo cùng một chỗ đi. Mặc Liên cũng cảm thấy phiền không được. Nguyên bản hắn đã cất bước hướng về tu luyện đường đi. Không nghĩ tới nửa đường bị vị này trương đạo sư cho ngăn lại, một phen thiên hoa loạn truy mà nói, hoa mắt váng đầu bị quải đi luyện khí đường. Bất quá hoàng gia học viện ngược lại là QNZ có mấy phần ý tứ. Hắn rất ít trước mặt người khác lộ ra ngoài chính mình luyện khí thiên phú, cũng không biết bọn họ là từ đâu biết được những thứ này. Hắn đương nhiên muốn cùng cô vợ trẻ cùng nhau đi tu luyện đường. Nhưng là bây giờ tấm kia đạo sư thấy bước chân hắn khẽ động, lập tức chạy tiến lên đây nhìn chằm chằm hắn, tận tình khuyên bảo dừng lại nói. Không ở ngoài là lưu tại bọn họ luyện khí đường, là có thể tại tu luyện đường treo cái phụ thuộc ngành học, tương lai cũng có thể tham gia thiên nguyên bảng tranh đoạt. Lưu tại luyện khí đường rất nhiều chỗ tốt, mỗi tháng còn có thể thu được rất nhiều đoàn khí tài liệu, ba lạp một đống, nghe được Mạc Thái Tử lại là một trận hoa mắt chóng mặt. Cảm giác người đạo sư này đại khái mấy trăm năm không tìm người nói chuyện qua, nói nhiều đến muốn mạng liền bị như thế một trì hoãn, tiểu mặt than đầu kia đã quả quyết lựa chọn tu luyện đường. Nguyên nhân rất đơn giản, Mạc Liên đi đoan khí phân đường, Đoạn Nguyệt đi ám khí phân đường, cầm phủ người cơ bản lưu tại đan đường, vì lẽ đó đan đường nàng khẳng định đừng đi. Phù đường nơi này, xem chừng cu nở dê không có gì hiếu học, nàng đều có kim phù ngọc lục bộ này hoàn chỉnh phù lục thuật. Tự nhiên không cần cái khác. Còn có chờ.